xông qua tầng thứ 10, phân ảnh tiên tổ biến ảo ra. Về sau Vương Lâm này có thể vượt Long Môn trở thành tu sĩ Dược Thiên Tôn, đã không còn cùng cấp độ với chúng ta nữa rồi. Có thể tận mắt thấy một người trở thành Dược Thiên Tôn, thấy phân ảnh của tiên tổ ban thưởng, lần này đúng là tới Thiên Tôn niết không về tay không. Thân ảnh màu vàng kim khổng lồ kia xuất hiện trong thiên địa, cả đám tu sĩ phía dưới đều cực kỳ cung kính, đồng loạt hướng về phía thân ảnh này vái một cái. Không ai yêu cầu họ làm vậy mà đây là sự sùng kính của tất cả tu sĩ tiên tộc ở nơi này. Hậu bối của tiên tộc bái kiến tiên tổ. Trong một vái này, giọng nói của tất cả tu sĩ nơi đây hóa thành một, vang vọng trong thiên địa của Thiên Tôn Niết này. Ngay trong lúc tu sĩ phía dưới vái một cái, phía trước phân ảnh khổng lồ của tiên tổ, từ trong kim quang của tầng cung điện thứ 10 bất ngờ có một đạo cầu vồng bay ra. Thân ảnh trong đạo cầu vồng đó chính là Vương Lâm. Cảnh tượng này rơi vào trong mắt tất cả tu sĩ nơi này giống như trở thành vĩnh hằng. Chỉ thấy trên bầu trời có hai thân ảnh màu vàng kim, một lớn một nhỏ, cách nhau không tới trăm trượng đang nhìn nhau. Sắc mặt Vương Lâm hơi tái nhợt. Hắn sau khi xuất hiện liền lập tức thấy thân ảnh khổng lồ màu vàng kim trước mặt. Sau khi thấy rõ tướng mạo xong liền chấn động tâm thần. Thân ảnh đó chính là tiên tổ mà hắn hai lần đã nhìn thấy. Đôi mắt màu vàng kia lộ ra uy nghiêm vô tận. Ánh mắt này nháy mắt rơi lên người Vương Lâm, giống như ẩn chứa một lực lượng kỳ dị không thể nào hình dung nổi đang nhìn về phía hắn, giống như xuyên thấu thân thể hắn, khiến tất cả mọi bí ẩn của hắn đều bị phơi bày. Tâm thần Vương Lâm chấn động, cũng có cảm giác giống như lóa thế trước ánh mắt này, như tất cả bí ẩn trong tâm thần đều bị ánh mắt này nhìn thấu. Loại chuyện này Vương Lâm không đoán trước nổi. Thậm chí dù là sư tôn Huyền La của hắn cũng chưa bao giờ ngờ được Vương Lâm là ở trên đại lục của tiên tộc mà đạt được tới bước này. Do đó Vương Lâm không chút chuẩn bị. Trong nháy mắt bị nhìn thấy, bí mật trong tâm thần bất ngờ bại lộ ra dưới ánh mắt này. Trong ánh mắt này, trong đầu Vương Lâm giống như bỗng xuất hiện một bàn tay khổng lồ rất nhanh lật sở ký ức của hắn. Dù có xấu riêng thế nào cũng không có chút tác dụng. Từ lúc mới sinh ra, nhanh chóng tiến tới. Tu sĩ Dược Thiên Tôn trên của đại địa của tiên tộc hôm nay chỉ có 48 người. Đối với tiên tộc mà nói, Dược Thiên Tôn cực kỳ quý giá, chỉ thấp hơn Đại Thiên Tôn mà thôi, là một nguồn lực lượng đỉnh phong của tiên tộc. Tu sĩ như vậy dù tiên tổ cũng coi trọng. Năm đó sáng tạo ra Thiên Tôn Niết này liền lo lắng có ngoại tộc hoặc tu sĩ thiên ngoại thay đổi khí tức đi tới ẩn trong tiên tộc, thậm chí đạt được danh hiệu Dược Thiên Tôn. Chuyện như vậy tiên tổ làm sao có thể cho phép? Thiên Tôn thì thôi, nhưng Dược Thiên Tôn thì phải là tu sĩ của Tiên Cương Đại Lục, mà cần phải sinh ra và lớn lên tại nơi này, không có chút mánh khóe. Cho nên chuyện người xông qua tầng thứ 10 của Thiên Tôn Niết liền trở thành Dược Thiên Tôn mới được truyền khắp tiên tộc này, cũng được tất cả tu sĩ huyền uy của tiên tộc chứng kiến. Mỗi một tu sĩ trở thành Dược Thiên Tôn đều trải qua chuyện này. 48 Dược Thiên Tôn trên đại lục của tiên tộc đều như vậy. Cánh cửa này là vô cùng trong yếu. Nếu bị phân ảnh của tiên tổ phán định là tu sĩ thiên ngoại hoặc tu sĩ cổ tộc thì lập tức sẽ bị truyền ra ngoài. Chớ nói là Vương Lâm, dù là Đại Thiên Tôn cũng chạy không thoát. Phân ảnh của tiên tổ sẽ không ra tay, chỉ khi nào bị hắn nhìn ra mánh khóe thì người ra tay sẽ là Dược Thiên Tôn hoặc thậm chí là do Đại Thiên Tôn chém giết. Trong ánh mắt của tiên tổ, trí nhớ của Vương Lâm khi còn nhỏ trong nháy mắt bị mở ra. Đột nhiên thiên nhịp châu dung hợp trong tâm thần này lúc này lại xuất hiện trong thân thể hắn, chậm rãi chuyển động, tỏa ra một luồng lực lượng êm ái bao phủ toàn thân Vương Lâm. Trong sự trầm mặc của Vương Lâm, thiên nhịp châu giống như sáng tạo ra một phần ký ức cho phân ảnh của tiên tổ xem vậy. Chẳng ai biết là phân ảnh của tiên tổ nhìn thấy gì. Một lát sau, ánh mắt hắn nhìn lên người Vương Lâm từ từ trở nên nhu hòa. Hồi lâu, trong ánh mắt chăm chú của tất cả tu sĩ phía dưới, phân ảnh tiên tổ vung tay trái lên. Trong lúc vung lên, lập tức một tấm vải trắng bỗng nhiên biến ảo ra, phất phới tức người. Trên tấm vải này có 48 cái tên, mỗi một cái tên đều tỏa ra ánh sáng chói mắt, uy áp tràn ra phủ xuống thiên địa. Dược tôn bảng. Đây là dược tôn bảng trong truyền thuyết sao? Nghe đồn mỗi một tu sĩ dược thiên tôn đều được tiên tổ viết tên trên dược tôn bảng này. Bảng này không dễ gì gặp được, chỉ có sau khi một dược thiên tôn xông qua tầng thứ 10 mới có thể huyễn hóa ra. Dược tôn bảng, hễ là tên ai viết lên đó đều được tiên tổ che chở, là người đạt được vinh quang chí cao trong tiên tộc ta. Tu sĩ phía dưới trừ 4 dược thiên tôn ra, những người khác đều hít sâu một hơi, ánh mắt lộ khát vọng. Bọn họ đều là thiên tôn, nhưng mặc dù là thiên tôn cũng không có tư cách được viết tên trên dược tôn bảng này. Chỉ thấy tay phải của phân ảnh tiên tổ bỗng nhiên giơ lên, giống như trong tay xuất hiện một cây bút màu vàng kim, vung lên trên tấm vải trắng, bất ngờ viết lên một loại chữ của tiên tộc. Thứ 49, Vương Lâm. Trong nháy mắt khi viết xong chữ này, thân thể phân ảnh tiên tổ từ từ tiêu tán, lại một lần nữa hóa thành kim quang bao quanh thiên tôn niết này. Cho tới khi thân ảnh tiên tổ hoàn toàn tán đi, tu sĩ phía dưới vẫn hoàn toàn yên tĩnh, một lát sau mới đồng loạt hướng về bầu trời vái một vái nữa. Ra mặt dược thiên tôn. Trong một vái này có cả Trúc Lâm Thiên Tôn, có cả những người vừa rồi còn nghi ngờ Vương Lâm không thể xông qua tầng thứ 10. Trong đám người này còn có một nữ tử tuyệt mỹ. Nàng ở phía dưới nhìn về hướng Vương Lâm, đột nhiên cảm thấy khoảng cách của mình và đối phương lúc này giống như trời và đất, rất xa, rất xa. Loại cảm giác thình lình ập tới này khiến này mơ hồ cảm thấy buồn bã không nói lên lời. Vương Lâm đứng giữa không trung, nhắm mắt trầm mặc. Hồi lâu sau hắn mới chậm rãi mở mắt ra. Trong nháy mắt vừa rồi hắn như vừa trải qua nguy cơ sinh tử. Hắn thật không ngờ nổi là thiên tôn niết này lại ẩn chứa một cửa này. Thiên Nghịch Châu lại một lần nữa tự động xuất hiện thay ta giải nguy. Vật này bên trong có linh tính. Nó rốt cuộc là thứ gì? Đến từ đâu? Không ngờ lại có thể qua mắt được cả phân ảnh của tiên tổ. Tầng thứ 10 này không ngờ lại có 99 tu chân tinh màu vàng. Khảo hạch tới mức này thảo nào lại rất ít người có thể vượt qua. Dù là ta thì trong nháy mắt vận dụng thiên ngưu hồn khải xong mới có thể xông qua được tầng thứ 10 này. Trong khi Vương Lâm trầm tư, phía dưới có 3 người bay thẳng lên trời, dừng lại xung quanh hắn. Ba người này chính là Tuyết Vũ, Đạo Luân và Mạnh Song Dược Thiên Tôn. Còn về phần Tử Dịch Dược Thiên Tôn thì thần sắc bình tĩnh, vẫn ở phía dưới, sau khi nhìn Vương Lâm một cách liền không nói một lời. Chúc mừng Vương Đạo Hữu. Ha ha, từ nay về sau tiên tộc chúng ta lại có thêm một Dược Thiên Tôn rồi. Việc này không lâu nữa tất cả Dược Thiên Tôn trong tiên tộc sẽ biết. Vương đạo hữu một lần hành động khiến cả thiên hạ chấn kinh, ngày sau nếu có thể gặp mặt tại Bắc Châu thì nhất định phải luận đạo say sưa một trận. Vương đạo hữu, sau khi bước vào cấp độ dược thiên tôn thì sợ là sẽ được mấy vị đại thiên tôn mời chào. Tại hạ Tuyết Vũ đang ở dưới trướng Võ Phong đại thiên tôn nghe giảng đạo, nếu đạo hữu có thể tới đây thì đúng là chuyện đáng mừng, không biết đạo hữu định đi tới nơi nào. Ba người cùng cười hướng về phía Vương Lâm ôm quyền. Trên mặt Vương Lâm cũng hiện ra nụ cười, ôm quyền đáp lại. Chuyện liên quan tới lựa chọn đại thiên tôn nào tại hạ còn chưa quyết định, mà hôm nay cũng chưa định rời đi như vậy. Vương Lâm vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn thoáng qua tầng thứ 11 mơ hồ trong mây mù. Hắn ngẩng đầu lên liền khiến thần sắc ba người sững lại. Vương đạo hữu chẳng lẽ muốn tiếp tục xông tới tầng 11? Đúng vậy. Vương Lâm mỉm cười gật đầu. Thần sắc ba người khác nhau. Liếc nhìn Vương Lâm một cái, Tuyết Vũ Dược Thiên Tôn do dự một chút liền mở miệng nói: ba người chúng ta cũng chưa xông qua tầng thứ 11. Vương đạo hữu nếu muốn thử một phen thì ta có chút kinh nghiệm, có lẽ đối với đạo hữu sẽ có ít. Ở Thiên Tôn Niết này, ngoài tầng 10 ra thì mức độ khó khăn đã vượt xa 9 tầng của tu sĩ Thiên Tôn. Mà một khi thất bại, không phải như 10 tầng trước, lông tóc không tổn hao gì mà có thể chịu thương thế, tuy không nặng nhưng vẫn phải cẩn thận. Mặt khác sau tầng thứ 10 trong thời gian ngắn tu hành rất khó có thể xông qua. Đó cũng là vì sao mà tu sĩ Dược Thiên Tôn lại rất ít tới nơi này. Không nắm chắc 8 phần Dược Thiên Tôn chúng ta sẽ không dễ dàng xông lên. Theo ta được biết, trước mặt kể cả Vương đạo hữu, trong số 49 Dược Thiên Tôn có 27 người dừng lại ở tầng 11 không thể vượt qua. Trừ 27 người này ra, có 13 người đang dừng ở tầng 12. Tử Dịch đạo hữu phía dưới nghe đồn là đã xông qua tầng 12, trên thực tế là dừng lại ở tầng 12. Tiên Nhị, tác giả Nhĩ Căn, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1956, một lần hành động thiên hạ chấn kinh, mở ngoặc tròn sáu đóng ngoặc tròn. Dừng lại ở tầng thứ 13 có 7 người. Trừ 47 Dược Thiên Tôn này ra, có 2 người mạnh nhất, một người là Tài Vi Tôn. Hắn xông qua tầng thứ 14, người còn lại chính là cường giả đứng đầu trong Dược Thiên Tôn, Minh Đạo Tôn, dừng lại ở tầng thứ 16. Từ tầng thứ 11 trở đi, muốn vượt lên mỗi một tầng cực kỳ khó khăn, cũng không phải chỉ đơn giản đánh nát tu chân tinh như 10 tầng trước mà phải sống như 72 hung thú thiên ngoại mà tiên tổ năm đó phong ấn tiến hành chiến đấu. 72 hung thú thiên ngoại này có mạnh có yếu, dù tồn tại trong thiên tôn chỉ là huyễn cảnh, thực lực cũng suy yếu không ít, nhưng dù sao chúng cũng là sinh linh có thể đánh với tiên tổ một trận. Nếu có thể đánh thắng toàn bộ 72 hung thú này, bước lại con đường của tiên tổ năm xưa, khi xông qua tầng thứ 19 hiển nhiên có được thực lực khiến đại thiên tôn cũng không dễ dàng ra tay. Mà từ tầng thứ 11 trở đi tồn tại cơ duyên rất lớn lao. Nhưng loại cơ duyên này cũng không phải là ai cũng có, dù cùng xông qua tầng 11 cũng không phải là sẽ đạt được. Về phần cụ thể thế nào ta cũng không hoàn toàn rõ ràng. Nhưng ta biết có người từng ở tầng thứ 11 này lấy được một thức thần thông của tiên tổ. Nhưng từ cổ chí kim trong lịch sử tiên tộc chúng ta, chỉ có một Dược Thiên Tôn sau khi xông qua 19 tầng lại ở trong thái cổ thần cảnh trở thành đại thiên tôn. Ngoài hắn ra không có người nào có thể xông qua 19 tầng. Dù là mấy vị đại thiên tôn hôm nay cũng vậy, thậm chí đạo nhất đại thiên tôn, Tinh Hoàng Bát Cực đại thiên tôn năm xưa khi tu vi chỉ là thiên tôn cũng chỉ là nhờ cơ duyên may mắn mà ở trong thái cổ thần cảnh trở thành đại thiên tôn, còn một người là được truyền thừa huyết mạch của tiên tổ mà thành. Vương Lâm trầm mặt, trước mắt hiện lên cảnh tượng bên trong Đông Lâm Tông, lão già cô độc trong mộng ảo, hậu nhân của Đông Lâm đại thiên tôn. Đa tạ. Vương Lâm hít sâu một hơi, sau khi hướng về phía Tuyết Vũ ôm quyền liền ngẩng đầu nhìn lên tầng thứ 11 trên bầu trời, ánh mắt lộ vẻ quyết đoán, không chút chần chừ, thân ảnh nhoáng lên trong mắt ba người Tuyết Vũ. Trong tiếng kinh hô của tất cả tu sĩ thiên tôn phía dưới, trong ánh mắt lạnh lùng Tử Dịch Dược Thiên Tôn lóe lên, thân ảnh Vương Lâm vọt tới tầng cung điện thứ 11. Tốc độ của hắn cực nhanh, bất ngờ đã tới bên ngoài cung điện tầng 11. Tầng thứ 11 trở đi là cái đích mà tất cả thiên tôn đều theo đuổi. Đi tới tầng này, dù là xông qua hay không đều tượng trưng cho lực lượng bản thân cực mạnh. Tầng thứ 11 này so với 10 tầng đầu không giống, ngoài việc nó khổng lồ hơn thì uy áp cũng mạnh mẽ hơn không ít, thậm chí toàn thân có hắc phong đen kịt, lộ ra vẻ âm u. Xông qua tầng thứ 11, tổng cộng trong tiên tộc hôm nay chỉ có 20 mấy người, một lần hành động thiên hạ chấn kinh sao? xông qua tầng thứ 10 trở thành Dược Thiên Tôn còn chưa đủ. Hai mắt Vương Lâm lóe sáng, không chút do dự. Thân ảnh hóa thành một đạo cầu vồng bước vào trong đại điện tầng 11 này. Trong nháy mắt khi Vương Lâm bước vào trong tầng 11, tất cả thiên tôn phía dưới đều hít sâu một hơi, thần sắc lộ vẻ kích động và kinh ngạc. Loại biểu hiện này vốn không nên xuất hiện trên người tu sĩ thiên tôn. Phải biết rằng bọn họ ở bên ngoài đều là những người dặm chân một cách đã khiến thiên địa biến sắc, nhưng giờ phút này lại bởi Vương Lâm khiến họ điên cuồng kích động và kinh hãi. Ta vốn tưởng hắn xông qua tầng thứ 10 liền thu tay, không ngờ hắn lại còn xông tiếp. Hắn rốt cuộc muốn xông qua tầng thứ mấy? Hắn có thể xông tới tầng thứ mấy? Điên rồi, Vương Lâm này nếu không phải có đủ tự tin thì là bởi vì vinh quang khi tiến vào Dược Thiên Tôn mà điên cuồng. Loại chuyện liên tục xông lên thiên tôn niết này đúng là cực kỳ hiếm thấy. Ba người Tuyết Vũ giờ phút này ngưng thần nhìn lại. Bọn họ cũng không xem trọng hành động của Vương Lâm. Theo bọn họ phán đoán, Vương Lâm phải tới 9 phần là sẽ thất bại. Dù sao thì tầng thứ 11 này bọn họ đã từng xông qua nhưng thất bại. Mà trong toàn bộ Dược Thiên Tôn cũng có hơn phân nửa dừng lại ở nơi này. Bọn họ không tin một Vương Lâm vừa mới thành Dược Thiên Tôn lại có năng lực này. Thật ra muốn một lần xông qua cũng tốt, nhưng tầng 11 này không phải dễ vượt qua như vậy. Năm đó ta đã từng sau khi vượt qua tầng 10 liền tiến tới tầng 11 này, nhưng thất bại. Nhiều năm sau mới có thể thành công. Trong hơn 40 Dược Thiên Tôn chỉ có Tài Vi Tôn và Minh Đạo Tôn là hai người xông qua tầng 10 xong liền dừng lại ở tầng 12, một người dừng lại ở tầng 13. Hai người này sở dĩ ngày nay có tiếng tăm như vậy cũng là bởi họ là Dược Thiên Tôn cực mạnh. Người này không có khả năng đó. Tử Dịch Dược Thiên Tôn trông hình dáng như đồng tử thấp bé, thần sắc như thường nhưng trong lòng lại thầm cười lạnh. Giờ phút này không chỉ có tu sĩ thiên tôn ở nơi đây chú ý mà đại thiên tôn ngoại giới, thậm chí rất nhiều Dược Thiên Tôn cũng thông qua nhiều phương thức mà biết được trên đại lục của tiên tộc xuất hiện Dược Thiên Tôn thứ 49. Dược Thiên Tôn vừa xuất hiện này không lập tức rời đi mà lại một lần nữa xông qua. Đạo Nhất Tôn, Đạo Nhất Đại Thiên Tôn giống như quên hết mọi chuyện, ngưng thần nhìn hình ảnh trên mặt nước. Giờ phút này thần sắc hắn như thường nhưng hai mắt lại lộ ra ánh sáng kỳ dị. Người này phải mời về dưới trướng. Ở dưới dòng sông băng tại Bắc Châu, Võ Phong Đại Thiên Tôn cũng đang nhìn chằm chằm vào sông băng, hai mắt lộ vẻ quyết đoán. Về phần trong Tử Dương Tôn, nam tử trung niên thỉnh thoảng nghe thấy tiếng kêu thê lương kia giờ phút này cực kỳ kích động. Hắn nhìn mặt gương phía trước thì thào tự nhủ. Hắn nếu có thể trở thành người dưới chứng song tử Đại Thiên Tôn thì nhất định sẽ có trợ giúp rất lớn đối với Đại Thiên Tôn. Trung Châu, Đế Sơn, Cửu Đế Đại Thiên Tôn uể oải ngồi đó đón ánh mặt trời, giống như một người già không muốn di động thân thể đang nằm phơi nắng. Khi Vương Lâm xông qua tầng thứ 10 hắn mới hơi mở mắt nhìn liếc qua một cái. Lại qua. Cho dù có qua tầng thứ 10 thì cũng chỉ là một con kiến hơi lớn mà thôi. Không thể so với Tài Vi Tôn, cũng càng không so được với Minh Đạo Tôn. Ôi, Minh Đạo Tôn không biết năm đó được tiên hoàng cho lợi ích gì. Lão già than nhẹ, giống như đối với chuyện không mời được Minh Đạo Tôn năm xưa rất tiếc nuối. Trong hoàng thành Trung Châu, trong cung điện không người kia lại truyền ra giọng nói thì thào. Minh Đạo, ngươi thấy thế nào? Giọng nói này vang vọng trong cung điện đột nhiên xuất hiện gợn sóng. Từ trong sóng gợn có một người đi ra. Đây là một thanh niên mặc hắc y trông cực kỳ anh tuấn, vẻ lạnh lùng bao phủ toàn thân. Hắn đưa mắt nhìn khắp cung điện, lại nhìn về phía tấm màn hư ảo đang hiện lên hình ảnh trong thiên tôn niết giữa không trung. Giết hắn chỉ cần một nhịp thở. Khắp nơi bởi nguyên nhân Vương Lâm trở thành Dược Thiên Tôn, xông lên tầng thứ 11 mà chấn động tạm thời không nhắc tới.

giống như áp sát thân thể hắn, hình thành một luồng uy áp mà dù ở trong chiếc lá thu này cũng có thể cảm nhận được. Cực thủy đạo. Ngay lúc lão già này nhìn thấy gợn nước bên ngoài thân thể Vương Lâm thì hắn lập tức thấy thân thể Vương Lâm nhoáng lên một cái, không ngờ không bỏ cuộc mà lao thẳng lên tầng thứ 13. Trong nháy mắt thân ảnh hắn biến mất trong sương mù, nhằm về phía đại điện tầng thứ 13. Cảnh tượng này khiến Minh Đạo Tôn mặt hắc y trong hoàng cung nơi Trung Châu không khỏi hừ lạnh một tiếng, sát khí trong mắt lóe lên. Tiên Hoàng, ta muốn tới Thiên Tôn Niết một chuyến, xông lên tầng thứ 16. Tiên Nhịp. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1959: Một lần hành động thiên hạ chấn kinh, mở ngoặc tròn chín đóng ngoặc tròn. Toàn bộ Thiên Tôn và Dược Thiên Tôn cũng như năm đại Thiên Tôn của tiên tộc lúc này đều bị hành động điên cuồng của Vương Lâm trong Thiên Tôn Niết hấp dẫn sự chú ý. Loại chuyện này rất ít khi xuất hiện tại tiên tộc, chỉ có Minh Đạo Tôn năm đó mới thu hút được sự chú ý tới vậy. Nhưng lúc này hào quang của hắn không còn vĩnh viễn thuộc về Minh Đạo Tôn nữa mà đã bị phân tán ra một phần, bao phủ bên ngoài thân thể Vương Lâm. Từ đó về sau, cả đại địa của tiên tộc, thậm chí trong lịch sử của tiên tộc, cái tên Vương Lâm sẽ tỏa sáng giống như ánh sáng của Ngân Hà, lấp lánh vô tận cũng được mọi người biết tới. Thậm chí không lâu sau này, có lẽ cả người cổ tộc cũng rất có thể nghe nói tới chuyện này. Dược Thiên Tôn thứ 49 của tiên tộc lần đầu trở thành Dược Thiên Tôn đã xông qua tầng thứ 11, tầng thứ 12, lúc này chuẩn bị xông lên tầng thứ 13. Cửu Đế Đại Thiên Tôn trên đế sơn lúc này hai mắt không còn vẻ uể oải mà nhìn chằm chằm vào phiến lá thu trước người. Thần sắc hắn lúc này ngưng trọng, không còn chút vẻ lười nhác như trước. Hắn hiểu rõ người có thể xông qua tầng thứ 13 dù có mặt hồn khải thì cũng đủ để nói lên một sự thật, người này không phải là kẻ yếu. Còn về Tiên Hoàng đã hiển lộ thân ảnh đang ngồi trong hoàng cung tại Trung Châu, lúc này ánh mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị, vừa trầm tư vừa nhìn hình ảnh Vương Lâm tiến vào tầng thứ 13 hiện lên trong tấm màn hư huyễn. Ở bên cạnh hắn, Minh Đạo Tôn lúc này đã khoanh chân ngồi xuống, thần thức ngưng tụ tại thiên linh chuẩn bị đi tới Thiên Tôn Niết. Lúc này ở Thiên Tôn Niết, Đạo Nhất Đại Thiên Tôn hơi nhíu mày, thầm than một tiếng. Hắn biết lúc này Vương Lâm sợ rằng đã gây nên một cơn sóng gió. Tu sĩ như vậy thì dù là Đại Thiên Tôn tự mình mời chào cũng phải trả giá không nhỏ. Nhưng cái giá dù có lớn đi nữa thì người này ngày sau có thể trở thành Đại Thiên Tôn, như vậy tất cả nỗ lực lúc trước đều sẽ hóa thành thiện duyên, thu được hồi báo rất sâu nặng. Có một đạo hữu là Đại Thiên Tôn, lại có quan hệ trước đó, đối với bất cứ Đại Thiên Tôn nào cũng giúp địa vị của họ được nâng lên rất nhiều. Võ Phong Đại Thiên Tôn ở bên cạnh cũng thầm than. Hắn có thể tính được là Vương Lâm lúc này ngoài Song Tử Đại Thiên Tôn ra thì sắp sửa bị bốn Đại Thiên Tôn tranh đoạt. Trừ phi xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn. Trong Thiên Tôn Niết lúc này hoàn toàn yên tĩnh. Đám tu sĩ Thiên Tôn trầm mặc nhìn bầu trời. Trong một ngày này bọn họ đã cảm nhận được sự chênh lệch của bọn họ và Vương Lâm. Từ tầng thứ 5, hắn đã xông thẳng lên tới tầng thứ 12. Thậm chí hồi tưởng lại lúc Vương Lâm xông lên tầng thứ 5, trong lòng bọn họ còn nổi lên suy nghĩ, đúng thật là đáng buồn cười. Tu vi Thiên Tôn của bọn họ vốn không có tư cách mà bình luận một tu sĩ Dược Thiên Tôn đã vượt qua tầng thứ 12. Lúc này đối với thân ảnh trên bầu trời, bọn họ chỉ còn lại sự ngưỡng mộ. Dù là đám người Tuyết Vũ cũng trầm mặc, vẻ phức tạp trong thần sắc cũng bớt đi rất nhiều. Dù sao chênh lệch quá lớn cũng đủ để đánh tan mọi tâm tư. Năm đó Minh Đạo Tôn cũng dừng lại ở tầng 13. Không biết người này có thể qua được hay không. Hắn nếu vượt qua được tầng thứ 13 này thì đã hoàn toàn áp đảo Minh Đạo Tôn năm xưa, trở thành đệ nhất trong đám Dược Thiên Tôn, Dù là hiện tại còn không bằng Minh Đạo Tôn, hiện tại đã vượt qua tầng thứ 15 nhưng cũng kém không xa. Còn về phần Tử Dịch Dược Thiên Tôn, lúc này sắc mặt tái nhợt, đối với cảnh tượng tận mắt thấy này, hắn mặc dù biết mình hẳn là không còn gì để nói nữa nhưng vẫn không nhịn được mà thần sắc phức tạp. Tầng 13, hắn tuyệt đối không thể vượt qua. Lúc này Dược Thiên Tôn đến nơi đây, trừ đám người Tuyết Vũ và Tử Dịch Dược Thiên Tôn ra còn có hơn 20 người. Bọn họ đều ngẩng đầu nhìn trời, chứng kiến giờ phút trọng đại này. Không biết hắn có thể xông qua tầng thứ 13 hay không. Trong các Dược Thiên Tôn của tiên tộc ta, người dừng lại ở tầng thứ 13 này tính cả Tài Vi Tôn là 9 người. Dù Vương Lâm không xông qua được tầng thứ 13 nhưng lúc này cũng đã thuộc nhóm 10 người đứng đầu trong Dược Thiên Tôn. 13 tầng, hắn hẳn là không thể xông qua đâu. Hắn cuối cùng cũng phải có cực hạn chứ. Những Dược Thiên Tôn này đang truyền thần niệm nói chuyện với những người mình giao hảo. Mình đại điện tầng thứ 13 bị sương mù che phủ trên bầu trời. Trong đại điện tầng thứ 13, sắc mặt Vương Lâm tái nhợt, trong tích tắc khi cất bước đi vào, trước mắt liền xuất hiện không gian hư vô, bốn phía vẫn tràn ngập vũ khí như trước. Sương mù dày đặc cuồn cuộn, so với hai tầng trước còn nồng đậm hơn. Ở trong sương mù này, Vương Lâm trầm mặc. Tầng thứ 12 trong 9 sinh linh thiên ngoại lại xuất hiện thiên ngưu. Có thể vượt qua tầng thứ 12, ta có thể cảm giác đó đã là cực hạn khi ta mặc vào hồn khải. Hồn khải dù sao cũng không phải là vật vạn năng. Nó có thể đề cao tu vi của ta, có thể gia tăng chiến lực của ta, nhưng theo tu vi của ta ngày càng cao, tác dụng của nó cũng dần dần bị giảm bớt. Dù sao thì tối đa nó cũng chỉ giúp ta tiếp cận thiên ngưu mà thôi. Nhưng loại tiếp cận này trên thực tế vẫn có chênh lệch. Cũng may mà ở tầng 11 ta học được cực hỏa đạo, ở tầng 12 ta lại cảm ngộ được cực thủy đạo. Đây là bát cực đạo mà tiên tổ được truyền thừa từ thái cổ thần cảnh, lúc này ta đã nắm được hai loại. Tầng thứ 13 này ta vẫn có thể vượt qua. Vương Lâm nhìn sương mù dày đặc này, ánh mắt lộ vẻ trầm ngâm. Thế nào là đạo? Khi hắn đang trầm ngâm thì trong sương mù truyền ra tiếng nói giống hệt như hai tầng trước. Tiếng nói này vang vọng, mang theo uy áp vô thượng. Trong tiếng nói vang vọng này, ánh mắt Vương Lâm dần dần bình tĩnh lại. Vấn đề này hắn đã trả lời hai lần, mỗi lần đều không giống nhau. Lần đầu tiên nói hắn sinh tử là đạo, lần thứ hai hắn nói nhân quả là đạo. Đây là lần thứ ba, Vương Lâm hiểu rõ lúc này chân giả là đạo. Loại khảo nghiệm về cảm ngộ đối với đạo này có lẽ đối với người khác mà nói có độ khó nhất định, nhưng theo Vương Lâm thấy thì đều là những thứ hắn đã suy tư từ khi ở động phủ giới. Một lần hành động thiên hạ chấn kinh, ta hẳn là đã miễn cưỡng đạt được rồi. Xông qua tầng thứ 13 xong, lúc đó ta sẽ dừng lại. Dựa vào việc này, dù Đại Thiên Tôn có nhận ra ta mặc hồn khải nhưng thế cũng đủ rồi. Vương Lâm trầm ngâm quyết định mọi việc. Sinh tử là dây thừng, nối liền lại tạo thành một vòng tròn, đó là nhân quả, đó cũng là đạo. Người có mộng chứng, không phân rõ lúc nào tỉnh mộng, lúc nào là đang ngủ say. Mộng chứng ngăn trở chúng sinh thấy rõ thiên địa, chìm đắm không thể tự giải thoát. Vì vậy lực lượng phát ta mộng chứng là chân giả, cũng chính là đạo. Trong khi giọng nói kia vẫn vang vọng, đầu óc Vương Lâm hoàn toàn tỉnh táo. Hắn nhớ tới lần đầu tiên mình mộng đạo tại Chu Tước Tinh, chậm rãi nói. Khi lời nói này của hắn thốt lên, sương mù dày đặc che phủ phía trước chợt tiêu tán, hiện ra tinh không. Thời gian trôi qua, mọi người ở Thiên Tôn Niết sau một nén nhanh, ánh mắt nhìn về phía tầng thứ 13 trên bầu trời dần dần hiện lên vẻ tiếc hận và sốt ruột. Thời gian lần này so với lần hắn ở tầng thứ 12 đã nhiều hơn không ít, có thể thấy hắn khó có thể vượt qua được tầng thứ 13 này. Xem ra hắn thực sự phải dừng lại ở tầng thứ 13 này. Dù sao hắn cũng có cực hạn mà. không sai, lần đầu trở thành Dược Thiên Tôn liền có thể trở thành một trong thập cường của Dược Thiên Tôn, người này thanh danh đã vang dội rồi. Đáng tiếc, nếu hắn có thể xông qua tầng thứ 13 thì có thể giống như Minh Đạo Tôn trở thành một trong ba Dược Thiên Tôn cực mạnh của tiên tộc ta. Hắn dù sao cũng không thể vượt qua được Minh Đạo Tôn. Những tu sĩ Dược Thiên Tôn nơi này truyền đi thần niệm hoặc tiếc hận, hoặc thở phào nhẹ nhõm. Cực hạn sao? Đạo Nhất Đại Thiên Tôn nhìn lên bầu trời, hơi yên tâm một chút. Nếu không xông qua được tầng thứ 13 thì hắn dễ dàng mời chào hơn. Trong lúc mọi người đang suy đoán rằng Vương Lâm sẽ dừng lại ở tầng thứ 13 thì đột nhiên trong truyền tống trận cổ xưa xa xa tỏa ra ánh sáng vận chuyển. Tia sáng này lóe lên, trong đó ngưng tụ một thân ảnh. Sau khi ánh sáng tiêu tán, hiện ra trước mắt mọi người là một thanh niên mặc hắc y. Sự xuất hiện của hắn khiến mọi người nơi này chấn động, cũng khiến những người nhìn thấy hắn chấn động tâm thần. Người này xuất hiện tại Thiên Tôn Miết tạo lên một cơn sóng gió. Minh Đạo Tôn. Hắn chính là Minh Đạo Tôn. Ngay cả hắn cũng tới, nếu Vương Lâm không xông qua được tầng thứ 13 thì thôi, nếu thật sự xông qua được thì không biết vẻ mặt Minh Đạo Tôn sẽ ra sao. Đám Thiên Tôn tu sĩ này cũng không phải đều đã gặp Minh Đạo Tôn, nhưng truyền âm đi khiến tất cả mọi người đều biết Minh Đạo Tôn là ai. Ánh mắt nhìn về phía Minh Đạo Tôn có tôn kính nhưng lại cũng mang theo vẻ chờ mong. Bọn họ chờ mong sau khi Vương Lâm hiện thân, trong nháy mắt khi ánh mắt hai người nhìn nhau sẽ phát sinh chuyện gì. Đệ nhất cường giả trong Dược Thiên Tôn, đệ nhất nhân dưới Đại Thiên Tôn, Minh Đạo Tôn này lại tới đây, việc này đúng là thú vị. Rõ ràng là Minh Đạo Tôn cũng không thể ngưng thần tính khí. Dù sao Vương Lâm hôm nay đã cho thấy hắn có thể vượt qua Minh Đạo Tôn. Hắn nếu không đến thì ngược lại khiến người ta cảm thấy không hợp lý. Minh Đạo Tôn này trước giờ vẫn luôn cao ngạo, rất lâu chưa có ai khiêu chiến hắn, dù là Tài Vi Tôn cũng hoàn toàn bị Minh Đạo Tôn áp chế. Hiểu rõ Minh Đạo Tôn chỉ có tu sĩ Dược Thiên Tôn. Lúc này thần sắc bọn họ bất động, ánh mắt đảo qua. Nội tâm cũng tràn ngập chờ mong. Minh hữu ra mắt Đạo Nhất Đại Thiên Tôn, Võ Phong Đại Thiên Tôn. Thần sắc thanh niên áo đen lạnh lùng, không nhìn đám Dược Thiên Tôn nơi này chút nào mà hướng về phía Đạo Nhất Đại Thiên Tôn và Võ Phong Đại Thiên Tôn ôm quyền cúi chào. Võ Phong nhìn Minh Đạo Tôn trong lòng thầm than. Người này năm đó hắn đã đưa ra vô số điều kiện tốt, nhưng đối phương lại lựa chọn Tiên Hoàng. Đang muốn mở miệng, đột nhiên Võ Phong Đại Thiên Tôn ngẩng phắt đầu lên. Không chỉ có hắn, tất cả mọi người nơi này tâm thần chấn động, không để ý tới Minh Đạo Tôn mà đều đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên không trung. Chỉ thấy trên bầu trời, đại điện tầng thứ 13 bị mây mù che phủ lúc này bất ngờ bộc phát ra kim quang. Kim quang bùng lên khiến mây mù hoàn toàn biến thành màu vàng kim, khiến cho bầu trời trong nháy mắt biến thành sắc vàng. Hắn xông qua tầng thứ 13 rồi. Minh Đạo Tôn trước kia khi vừa trở thành Dược Thiên Tôn, lần đầu xông lên phải dừng lại ở tầng thứ 13. Hôm nay Vương Lâm xông qua được, rõ ràng đã vượt Minh Đạo Tôn năm xưa rồi. Thanh niên hắc y Minh Đạo Tôn lúc này con ngươi co rút lại, nhìn chằm chằm lên bầu trời, thần sắc hơi âm trầm.